Lúc này ông Trình mới nhớ ra Giản Hoa vừa truyền nước xong, đã nhanh đến lúc phải nghỉ ngơi. Ông lấy thuốc vừa rồi định đưa cho Giản Hoa, để cho cậu dùng trước một ít. Góc chuyện audio.com, Lục Triệu như muốn nói gì đó, sau lại thấy có hay không uống vài viên thuốc cũng chẳng sao. Còn người gã chuyển động, đặt sô-cô-la lên bàn, chúng ta là anh em nhiều năm, cậu còn khách khí với tôi làm gờ thanh sô-cô-la này cũng không đáng bao tiền. Biên tập gì, nói xong, gã tạm biệt Giản Hoa, tôi phải chạy về nhà xem bố mẹ, hai người phải cẩn thận đó. Sau khi Lục Triệu đi, ông Trình thở dài cầm sô-cô-la lên. Cậu nhóc này có ý tốt chi tiết đồ ăn này. Biên tập gì, giữ đi, chắc là có thể ăn cho đỡ đói. Biên tập gì, à, ông Trình mờ mịt. Biên tập gì, Giản Hoa thấp giọng nói. Cháu đoán, đồ để trong túi hay đeo trên lưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian ngưng lại. Cháu ở trên đường thấy người kia, lưng đeo ba lô leo núi đựng đầy đồ ăn và nước uống. Hai, cậu ta để lại đồ ăn cho chúng ta, vậy còn chính cậu ta. Bác yên tâm, cậu ta chắc chắn là vẫn còn. Lời nói của Giản Hoa như có ý khác, ông Trình thở dài, cũng Giản Hoa ngồi trong phòng khám. Giản Hoa quen tay lấy di động nhìn qua thời gian dừng lại lúc 18:15. Cậu ngây ra một lúc mới nhớ màn hình chờ đã bị đổi. 1. Mè sửng, cách chương.